Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1371, thắng lớn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền chất quân ta trong có một nhóm đào thải quân bị, đều có thể dùng một chút thiền chất nếu là không ngại, cứ việc cầm đi. Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An đề nghị rất hài lòng, cân nhắc đến Chu Bình An phụ trách chấn chỉnh binh bị, mới từ binh bộ lấy lương bổng lại thiếu thốn, vì cảm tạ Chu Bình An, bày tỏ hắn trong quân có một nhóm đào thải binh bị có thể tiếp viện. Đa tạ bá phụ tiếp viện. Chu Bình An làm sao có thể cự tuyệt, trước tiên chắp tay hướng Lâm Hoài Hầu nói cảm ơn. Hiền chất khách khí, còn có cái đó trộm sơ tặc bá phụ ngày khác tới cửa, chứ thẹn thẹn hắn mặt mo, định là hiền chất chiếm được một nhóm thích hợp chỗ tốt. Lâm Hoài Hầu khẽ mỉm cười một cái, lần nữa tỏ thái độ nói. Bình An đề nghị có thể vì Ngụy Quốc công tiếp thu, vinh hạnh cực kỳ, sao dám đòi muốn chỗ tốt. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái. Hiền chất ngươi quá phúc hậu. Ngươi bất kể chuyện này bá phụ thay ngươi làm chủ. Lâm Hoài Hầu khoát tay một cái. Được rồi, ngươi là trưởng bối ta nói không lại ngươi. Chu Bình An trên mặt cười khổ, trong lòng nhiệt liệt vỗ tay. Hai người ước định ngày mai buổi sáng, Chu Bình An dẫn người đi Lâm Hoài Hầu doanh địa nhận đào thải binh bị. Sau đó, hai người liền phân biệt. Lâm Hoài Hầu vội vã trở về viết tấu chương, ục ịch vóc người đi bước đi như bay. Ngày thứ hai buổi sáng, Chu Bình An đem Lưu Đại Đao bọn người mang theo, lại từ đề hình án sát thi nha môn trưng dụng 10 tên sai dịch thuê mướn 20 chiếc xe ngựa, hảo hảo đãng đãng đi Lâm Hoài Hầu chỗ dẫn thao giang nước quân doanh. Ngũ cô gia ngài tới, lão gia ở trong doanh địa đợi ngài đâu. Quản gia Lý Nhị đặc biệt ở doanh địa ngoài chờ, xa xa thấy được Chu Bình An, liền tiến lên đón. Làm phiền Lý quản gia ở doanh địa ngoài chờ, Chu Bình An mỉm cười cùng Lý Nhị lên tiếng chào. Cô ra khách khí, cô ra mời. Lý Nhị cười mặt rực rỡ, dẫn Chu Bình An một nhóm đi về phía quân doanh. Chu Bình An một bên đi về phía trước, vừa quan sát Lâm Hoài Hầu binh doanh. Quân doanh chú đóng ở cửa sông, một nửa ở mặt sông, một nửa ở bờ sông, trùng điệp gần dặm. Doanh trại phía ngoài nhất là sừng hươu sau tạo hàng rào, đem doanh trại vây lại. Lâm Hoài Hầu quân doanh chú đóng coi như có chương pháp, bất quá cũng có khuyết điểm, doanh trại ghim là một chỗ, như vậy dễ dàng bị người bao sùi cảo. Bình thường cẩn thận tướng lãnh xây dựng cơ sở tạm thời cũng sẽ phân hai chỗ hoặc là ba chỗ hạ trại, hai nơi hạ trại tạo thành thế ỷ dốc hai ngồi doanh địa chiếu ứng lẫn nhau, một tiểu đoàn bị công kích một cái khác doanh địa có thể đi trước tiếp viện. Ba chỗ hạ trại tác tạo thành hình chữ phẩm thế chân vạc, một tiểu đoàn bị công kích hai cái doanh địa có thể đi trước tiếp viện, ba tòa doanh địa phối hợp với nhau. Lý ra mời, doanh trại viên ngoài cửa có một đội 8 tên vệ binh phân hai hàng trực, thấy được Lý Nhị dẫn Chu Bình An một nhóm tới trước, trực đám vệ binh đều biết Lý Nhị, cũng cướp hướng Lý Nhị vấn an, mặc dù không nhận biết Chu Bình An đám người, nhưng cũng hỏi cũng không hỏi liền mở ra cửa doanh, mời Lý Nhị cùng Chu Bình An một nhóm tiến vào quân doanh. Không có nghiệm minh đối chiếu thân phận, liền mở ra viên môn, mời mình một nhóm vào bên trong. Quân kỳ không được a, nhìn một điểm mà hiểu toàn thân, thấy được viên môn trước một màn này, Chu Bình An không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân kỳ không nghiêm, trị quân trình độ không cần lạc quan a, Chu Bình An đối Lâm Hoài Hầu trị quân trình độ bày tỏ lo âu. Quả nhiên, Chu Bình An tiến quân doanh, phát hiện trong doanh doanh trướng coi như có thứ tự, nhưng là binh sĩ lại vô kỷ luật, trong sân đang huấn luyện binh sĩ đội ngũ lỏng lỏng lẻo lẻo, mà không huấn luyện binh sĩ hoặc ở doanh trướng giữa tùy ý đi lại, hoặc thành đoàn không có có hình tượng ngồi trên chiếu, ngã trái ngã phải, thậm chí còn có vài chỗ đất trống vòng ngoài thật là nhiều người, hống nháo âm thanh truyền thật xa tựa hồ ở đổ xúc sắc đánh bạc. Lý Nhị dẫn Chu Bình An một nhóm một đường đánh thẳng vào, đi tới Lâm Hoài Hầu soái trướng trước, ở soái trướng 30 vị trí đầu thước chỗ mới gặp thân binh ngăn trở. Lý quản gia, bọn họ là người nào? Một đội thân binh tiến lên hỏi. Lý ngốc tử, mù mắt chó của ngươi, liền ngũ cô gia cũng dám cản. Đây là ta trong phủ ngũ cô gia, đương triều quan trạng nguyên, bây giờ chính ngũ phẩm giang chiết đề hình án sát sứ thi thiêm sự Chu Bình An Chu đại nhân, phụ trách chấn chỉnh binh bị, nói dẫn đoàn. Lão gia mời cô gia tới doanh địa nhận chúng ta đào thải quân bị, hiệp trợ cô gia chấn chỉnh dân đoàn binh bị. Lý Nhị tiến lên mắng một câu cho bọn họ giới thiệu Chu Bình An. Nguyên lai là cô gia a, chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cô gia thứ lỗi, chúng ta cái này đi thông bẩm lão gia. Lý ngốc thử chờ thân binh nhất thời nhiệt tình, phái người hướng soái trướng bẩm báo, còn giúp đỡ đẩy một cái xe ngựa. Ha ha, hiền chất ngươi đến rồi. Lâm Hoài Hầu phải bẩm báo về sau, gương mặt nụ cười nghênh khoản chi ngoài. Bá phụ, Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt, đến đây, nhanh nhập sổ bên trong uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Lâm Hoài Hầu cười đem Chu Bình An tiến cử bên trong trướng, nhập sổ trước kết thân binh phân phó nói. Lý Nhị, Lý Ngốc Tử, các ngươi đem hiền chất mang đến người đều chào hỏi được rồi. Chu Bình An bước vào bên trong chướng, Lâm Hoài Hầu cho Chu Bình An rót một chén trà, liền sốt ruột đem một phần tấu chương bắt được Chu Bình An trước mặt. Hiền chất, ngươi nhìn ta như vậy tấu lên, có thể ư? Lâm Hoài Hầu hỏi. Chu Bình An nhận lấy tấu chương nhìn kỹ một lần, nội dung gần như cùng đề nghị của mình giống nhau như đúc, khiến từ đặt câu cũng không vấn đề, trong đó cũng không cái gì không thỏa chỗ, liền gật đầu một cái. Bá phụ, tấu chương nội dung cũng không thích đáng, trải qua bá phụ trau chuốt, phần này tấu chương càng có tính khả thi, đại thiện. Hiền chất cần phải ký tên, Lâm Hoài Hầu hỏi, Chu Bình An lắc đầu một cái. Bá phụ ta hay là thị hiềm tốt? Được rồi, Lâm Hoài Hầu gật đầu một cái, vì vậy liền ký tên đóng dấu, làm người ta khẩn cấp đưa hiện lên kinh thành thông chính ti, đồng thời thông báo đưa hiện lên nội các. Tấu chương xong chuyện, Lâm Hoài Hầu làm người ta kêu lên quan tiếp liệu, mang theo Chu Bình An một nhóm đi quân doanh phòng kho nhận đào thải quân bị. Quan tiếp liệu mở ra một phòng kho chỉ bên trong tạp nhạp chất đống binh phục nói với Chu Bình An. Chu đại nhân, cái này trong phòng kho có đào thải binh phục hơn 1.200 bộ, đều là tầm thường binh phục, đều có thể lại dùng. Chu Bình An phụ cận quan sát gật đầu một cái, những thứ này binh phục đều là đổi trang, cơ bản coi như hoàn hảo. Nhưng có áo giáp, Chu Bình An hỏi, áo giáp có là có, chẳng qua là, quan tiếp liệu muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền chất không phải không cho người áo giáp, chẳng qua là áo giáp cũng lúc trước chế tạo cũ giáp, bảo trì bất thiện. Lâm Hoài Hầu giải thích nói, quả nhiên, đợi quan tiếp liệu mở ra một cất giữ áo giáp phòng kho convert by TTV một cỗ nấm mốc gì vị liền từ trong truyền ra, bên trong áo giáp đều tú tích loang lổ, rách rách dưới dưới, gần như không có một đầy đủ áo giáp, gần như mỗi một mảnh giáp lá bên trên cũng có thật nhiều cái động. Như vậy áo giáp nát đến căm phẫn, mặc vào chẳng qua là gánh nặng, căn bản không cách nào hộ thể, cho nên bị Lâm Hoài Hầu bọn họ quân doanh bỏ đi như giày rách vẫn từ bọn nó ở phòng kho tiếp theo rách nát. Bất quá, nát giáp cũng là giáp, kéo trở về có thể trở về lò làm sắt vụn chế tạo binh khí, áo giáp cũng có thể. Chu Bình An cũng liền mở miệng đem những thứ này rách nát áo giáp tất cả đều đòi hỏi đi qua. Đón lấy quan tiếp liệu lại mở ra mấy cái phòng kho, Chu Bình An từ trong tiếp thu 600 cây trường mâu, 500 đem chiến đao cùng với 200 tấm trường cung. Lệnh Chu Bình An vui chính là ở một phòng kho trong góc Chu Bình An còn tìm đến 300 đem súng hỏa mai. À, những thứ này que cời lửa không hợp chúng ta thủy quân áp dụng, nhồi vào phiền toái không nói, một ẩm ướt liền câm, không bằng cung tên hợp đồng. Lâm Hoài Hầu đối súng hỏa mai rất là không thèm, có hỏa khí không cần thật là phí của trời. Thấy vậy Chu Bình An không chút khách khí đem cái này 300 đem súng hỏa mai đòi hỏi đi qua. Chuyến này thắng lớn trở về, cách chương.